Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 873. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhìn thẳng vào cô ta, nói thật, nhưng bây giờ tôi gặp một vấn đề khó giải quyết. Tôi đã đăng ký một công ty ở trong nước, vốn đầu tư lên đến 10 triệu. Số tiền này tôi không dùng đến trong thời gian ngắn, nên muốn chuyển nó ra nước ngoài. Nhưng thủ tục rất phức tạp, tôi đang đau đầu không biết cô có cách nào tiện lợi không. Ai biết trước phải ra nước ngoài, lúc đó tôi đã không nên vội vàng mở công ty như vậy. Để có được sự tin tưởng của khách hàng, tôi đã rót vốn hơi cao. Công ty này thuộc loại tư nhân, thủ tục chuyển ra nước ngoài phiền phức chết đi được. Nếu hủy bỏ thì lại phải thanh lý tài sản, thời gian chờ đợi quá lâu, hoàn toàn bất lợi cho việc tôi nhanh chóng thoát thân. Giang Vũ Vi nghe vậy, đôi mắt đột nhiên nheo lại, ánh mắt đầy sự dò xét. Anh thậm chí còn định chuyển nhượng cả công ty sao? Tôi ngoan ngoãn gật đầu, giải thích, chuyển ra nước ngoài tiện cho tôi mở rộng kinh doanh mà. Nếu hủy bỏ cũng được, chỉ cần có thể giải quyết nhanh chóng thủ tục, không làm chậm trễ việc tôi ra nước ngoài là được. Ánh mắt Giang Vũ Vi như hai cái móc sắc nhọn, gắt gao khóa chặt lấy tôi. Tôi không hề sợ hãi đối diện với ánh mắt cô ta, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười. Chẳng qua chỉ là chuyển nhượng một công ty thôi mà. Gia đình tôi đều ở đây, cô còn sợ tôi bỏ trốn à? Giọng điệu cô ta vẫn không hề sao động, hỏi ngược lại. Anh dám nói anh không muốn bỏ trốn sao? Tôi ngẩng mặt lên, trên mặt nở một nụ cười thản nhiên. Nếu cô vẫn đứng vững, dù tôi có chạy, cô chẳng phải vẫn có cách bắt tôi về, hoặc ép tôi quay lại sao? Vậy nên, cô cứ dứt khoát đi, rốt cuộc có giúp tôi không? Giang Vũ Vi nhìn thẳng vào tôi, chậm rãi nói, tôi không muốn giúp anh. Chúng ta còn chưa hòa thuận lại, anh đã muốn chạy ra ngoài. Đến lúc đó bên cạnh anh lại có thêm vài người phụ nữ, tuy tôi có khả năng xử lý họ, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ bực bội. Anh muốn bồi dưỡng, muốn tìm ai bồi dưỡng, tôi có thể giúp anh điều phối, đưa người đó về nước. Tôi nghe xong, mắt bỗng mở to, ý tưởng của cô ta quả thực khiến người ta không ngờ tới. Tôi đi bồi dưỡng, chứ có phải đi yêu đương đâu, sao cô cứ nghĩ đến khía cạnh đó vậy? Năm xưa Trần Dật Nhiên ra nước ngoài, sao cô không lo lắng bên cạnh anh ta sẽ xuất hiện người phụ nữ khác? Cô có thể tác thành cho anh ta, sao lại không thể tác thành cho tôi? Thế nhưng cô ta lại như một pho tượng đá, thờ ơ không động. Tôi có thể đưa người anh cần về, tôi không cần dịch vụ một kèm một, tôi chỉ đơn thuần muốn đi nước ngoài học hỏi thêm. Hơn nữa, những giáo sư đó, đâu phải cô muốn mời về là mời được. Đó là chuyện tôi phải lo. Giang Vũ Vi, bây giờ là cô đang theo đuổi tôi, thái độ phải nghiêm túc một chút. Giang Vũ Vi nhếch môi, lộ ra một nụ cười như có như không. Thái độ của tôi đã đủ tốt rồi, Diệp Thu, hoặc là tôi đưa người về cho anh bồi dưỡng, hoặc là anh hãy từ bỏ ý định ra nước ngoài. Hoặc nếu không, đợi đến khi dự án ở nước ngoài của tôi ổn định, tôi sẽ cùng anh ra nước ngoài bồi dưỡng. Tóm lại, nếu anh muốn chia tay tôi tuyệt đối không đồng ý. Tôi bị những lời này của cô ta làm cho cứng họng. Với thực lực và gia thế của Giang Vũ Vi, trên đời này ngoài việc hái sao trên trời, thật sự không có gì mà cô ta không làm được. Cách chương.